cần phải làm gì để công ty nhanh chóng phát triển. Sau cùng, ông nghĩ ra cách dùng sản phẩm của người khác làm nền cho sản phẩm của mình. Trên quảng cáo ông viết, sau khi dùng mỹ phẩm của công ty Florley và thoa thêm lớp phấn phủ dạng lỏng của Johnson, bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ. Mọi người trong công ty đều thắc mắc, như vậy chẳng lẽ anh đang quảng cáo cho công ty Florley sao? Lẽ nào trên đời này có người nhận quảng cáo hộ cho đối thủ cạnh tranh của mình? Chẳng phải danh tiếng của họ càng lúc càng nổi như cồn à? Ellis Johnson cười đáp, chính vì hiện giờ họ đang được nhiều người ưa chuộng, trong khi ta vẫn là kẻ vô danh, nên tôi mới phải làm cách đó. Hiện ở Mỹ có mấy người biết đến nhãn hiệu Ellis Johnson của ta. Xong, nếu tôi tìm ra cách xuất hiện cùng Tổng thống Mỹ, thì mọi người nghĩ sẽ như thế nào? Nhất định tôi sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng ai ai cũng biết. Quy tắc trao bán mỹ phẩm cũng tương tự. Cách làm đó quả nhiên vô cùng hiệu quả. Sản phẩm của Johnson nhanh chóng được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Số lượng hàng bán ra của công ty ngày càng tăng cao. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Nổi tiếng đồng nghĩa với tầm ảnh hưởng rộng và sức hiệu triệu lớn. Tiếp thị bằng cách mượn danh tiếng của người khác là sự lựa chọn tốt, có ích cho đôi bên. Trong lý thuyết trò chơi, phương pháp này có phạm vi ứng dụng rất rộng. Nó không chỉ có thể được áp dụng trên thương trường, mà còn có thể được vận dụng vào mọi mặt của đời sống. Song, tận dụng danh tiếng người khác không có nghĩa là làm tổn hại đến lợi ích của đối phương. Nó cần được xây dựng trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Chương 3. Giành chiến thắng nhờ sách lược tối ưu. Giành chiến thắng bằng cách đi vòng. Tinh hoa trí tuệ. Giành chiến thắng bằng cách đi vòng là một cách làm khôn khéo, che giấu mục đích thực sự của bản thân sau sự việc được công khai. Mở đường bằng điều thứ yếu, rồi sau đó mới để điều trọng yếu xuất hiện. Giải thoại. Hai rạp chiếu phim Hoa Giật và Phúc Khang cùng nằm trên một con đường. Do nguồn khách hạn chế, cả hai rạp đều ra sức tìm cách lôi kéo khách về rạp của mình. Rạp Hoa Giật tung chương trình khuyến mãi giảm 20% giá vé, thì ngay sau đó, rạp Phúc Khang đáp trả bằng chương trình ưu đãi với mức giảm lên đến 50%. Với khách hàng, thì khi có hai sự lựa chọn, đương nhiên họ sẽ chọn rạp nào giảm giá vé nhiều hơn. Thế nên, trong khi rạp Phúc Khang khách ra vào tấp nập, thì rạp Hoa Giật lại vắng vẻ điều hưu. Không cam lòng chịu thua, chủ rạp Hoa Giật cho hạ mức vé bên mình xuống 80%. Căn cứ theo mức tiêu dùng của khu vực này và theo thông lệ trong ngành, với mức vé giảm 50% thì doanh nghiệp coi như không hề thu được lãi. Sở dĩ rạp Hoa Giật tiếp tục giảm giá vé như vậy là vì rạp này muốn dồn đối thủ vào chân tường để giành quyền lũng đoạn giá. Ai ngờ, khi họ vừa lôi kéo được khách về rạp mình thì rạp Phúc Hàng lại tiếp tục tung ra chương trình ưu đãi giảm 90% giá vé kèm quà tặng là gói hạt dưa cho mỗi khách vào xem. Đến lúc này, chủ rạp Hoa Giật không dám tiếp tục tham gia cuộc chạy đua hạ giá vé nữa, chí ít một gói hạt dưa cũng đã mất một đồng. Làm như vậy, hắn chẳng phải tự biến mình thành rạp chiếu phim miễn phí, thế thì còn đâu lợi nhuận nữa. Vậy nên, chủ rạp Hoa Giật đành giơ tay đổ hàng chịu thua và cho đóng cửa rạp. Khi đó, rạp Phúc Hàng mới quay về mức giá vé cũ. Xong, họ vẫn tiếp tục duy trì chương trình khuyến mãi lỗ vốn là tặng khách hàng một gói hạt dưa. Sau hơn nửa năm như vậy, chủ rạp Phúc Hàng đã tậu cho mình chiếc Audi, đồng thời chuyển vào sống cho một ngôi biệt thự cao cấp. Tại sao rạp Phúc Hàng chịu duy trì chương trình khuyến mãi lỗ vốn đó, xong vẫn kiếm được nhiều tiền như vậy? Hóa ra, cách làm này tuy thiệt, nhưng vì chủ rạp đặt mua hạt dưa ngũ vị với xưởng sản xuất nên giá cũng rẻ. Thêm nữa, sau khi ăn xong, khách hàng đến xem phim đều cảm thấy khát nước. Lúc đó, chủ rạp mới chấp thời cơ cho mở quầy giải khát ngay trong rạp chiếu, và thế là tuy lỗ vốn vì tiền vé và tiền hạt dưa, song rạp lại thắng đậm ở khoản tiền bán nước giải khát. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Trong câu chuyện trên, khi hai chủ rạp Phúc Hàng và Hoa Giật cạnh tranh, chủ rạp Phúc Hàng đã không chịu nhân nhượng từ bỏ. Họ cũng không trực tiếp phát động tiến công, mà chỉ âm thầm áp dụng kế, tùy giả mà thật, che giấu mức lợi nhuận của rạp mình trong quá trình đấu đá với rạp Hoa Giật. Nhờ đó, họ đã giành được phần thắng bằng lối đánh vù hồi. Mục đích của việc áp dụng chiến lược lý thuyết trò chơi này nằm ở chỗ, biết giành ưu thế và quyền chủ động khi chơi bằng cách dương đông kích tây, biết tránh điểm mạnh, tập trung tấn công vào điểm yếu của đối phương, khiến đối phương hiểu nhầm, rồi bất ngờ giành phần thắng. biết nắm bắt thời cơ, tinh hoa trí tuệ. Phương pháp tận dụng nắm bắt thời cơ không chỉ là nguyên tắc trong công việc mà còn là sách lược khôn ngoan. Giải thoại: Fujita là người phất lên nhờ buôn bán thành công đồ trang sức quý. Tháng 12 năm 1969, anh đến thăm một công ty bách hóa ở Tokyo, đề nghị công ty này cung cấp cho mình một quầy bán hàng kim cương. Anh Fujita kinh doanh